Toàn chức pháp sư 239 chương 2389 phú bà Liễu Như Bảo gây ẩn hình quái mạc phàm cảm giác không giống lắm. Mặc dù là ẩn hình sinh vật, nó cũng có thể cùng không khí chung quanh sản sinh một ít khí lưu gần sóng, đặc biệt là dùng sức khí phá hủy mặt đường cầu vượt. Rốt cuộc cầu vượt sụp rơi xuống một nửa liền bình tĩnh, cái đồ vật quái lạ đáng sợ cũng không có kế tục truy đuổi. Lục Chính Tân thân thể ướt nhẹp mới hong khô, hiện tại lại đầy người mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình chơi một cái thần miếu lưu vong tem bồ run bản chân thực. Lại còn con mẹ nó thất tinh thợ săn đại sư. Cái gì pháp sư mạnh nhất thế giới, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Liền cái yêu quái đều không tìm ra được. Lục Chính Tân lạnh rên một tiếng, dễu cợt nói, ta lười cùng ngươi bơi bơi, vết máu đâu Mạc Phàm hỏi. Xe đây, một tay giao huyết, một tay giao xe. Lục Chính Tân nói rằng, xuyên qua ma đô chạy trở lại Côn Sơn, trời đã tỏa sáng. Xe mới vừa đỗ tại trước bãi biệt thự. Một chiếc xe màu trắng lưới liềm 10 phần cảm giác khoa học kỹ thuật liền chạy vào. Bên trong còn ngồi một vị nữ tử tuổi thanh xuân da trắng như tuyết, môi như liệt diễm lửa cháy mạnh. Một bộ váy dài thắt lưng to, vai bóng loáng hoàn toàn lộ ở trong không khí, hiển lộ ra hết gợi cảm cùng xinh đẹp. Mạc Phàm. Nữ tử trong xe lộ ra nụ cười. Cứ việc nàng một bộ trang phục nữ vương xinh đẹp, biểu hiện ra tâm tình nhưng như một cái thiếu nữ nai vàng ngơ ngác. Bây giờ ngươi đều đi loại phong cách này sao, ăn cũng rất tốt. Đem xe đưa cho hắn, ngươi không ngại chứ Mạc Phàm hỏi. Không đáng kể, xe này vẫn không có nhanh bằng chính ta bay. Liễu Như hồi đáp. Xuống xe, Lục Chính Tân ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Như. Dĩ nhiên là ngươi, may mắn gặp. Lục Chính Tân vội vàng cùng Liễu Như chào hỏi, ngôn ngữ nhưng đứt quãng. Là ngươi nha. Liễu Như đáp một tiếng, cũng không có nói thêm nữa. Vâng, là. Thật không nghĩ tới có thể lại ở nơi này nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, nơi này là nhà ta. Ngươi xem gian nhà này, những xe này đều là của ta. Đồ sộ chứ, Lục Chính Tân lập tức lấy lòng. Bất quá, Liễu Như lúc này đã kéo cánh tay Mạc Phàm, trong đôi mắt đối với siêu xe biệt thự một điểm hứng thú đều không có, trái lại như là có rất nhiều lời muốn nói cùng Mạc Phàm. Dáng dấp thiếu kiên nhẫn vì có người quấy rối. Xe đến, vết máu đâu Mạc Phàm hỏi. Cái gì vết máu nha, Liễu Như hỏi lên. Mạc Phàm đại thể nói một thoáng sự tình, trước đó đi phố Đông sân bay, nhưng không có nói rõ là đang tìm kiếm Hồng Ma. Ồ, Lục Chính Tân, ngươi cũng quá không nhìn được thú vị. Giúp lão đại chút ít bận bịu, làm sao liền còn thu một chiếc xe đây, Liễu Như tức giận chất vấn. Hắn là lão đại, Lục Chính Tân một mặt giật mình nói. Mau mau cho, xe ta thu hồi lại, gần nhất rất yêu thích đi. Liễu Như nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại tỷ yêu thích là tốt rồi. Liễu Như không có vào nhà, nàng là một tên huyết tộc, chủ phủ như Lục gia đều có bố trí một ít kết giới. Liễu Như đẳng cấp này tuy rằng sẽ không sợ, nhưng cũng không thích những thánh vật phương Tây bày ra kia. Đối với nàng mà nói thật giống như đi vào bên trong một cái hố xí mùi thối khó ngửi. Vậy ngươi trước tiên ở phủ cận đi dạo, ta xong chính sự sẽ cùng ngươi nói. Mạc Phàm nói. Hừm, vừa vặn đi thu bảo kê chợ. Liễu Như nói rằng. Ngươi tại sao lại thành bảo kê bà, Mạc Phàm không hiểu nói. Không phải ngươi để người ta quản ma đô ám gì bộ tộc mà. Mặt Nam chợ là địa bàn huyết tộc. Những ma pháp thương nhân kia không phải giao tiền thuê mà, Liễu Như nói rằng. Lục Chính Tân chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm hỏi. Công tử ca có tiền, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có tiếp xúc với ám dị. Cái này Lục Chính Tân từ nước ngoài mang về một cái huyết tộc cô nàng không tuân quy củ, suýt chút nữa bị cái nữ nhân kia cốt tủy đều hút đi. Ta cứu hắn một mạng, đem cái nữ huyết tộc kia cho đi rồi. Liễu Như nói rằng. Ám dị kỳ thực chính là một ít dị tộc nắm giữ năng lực lẫn vào xã hội loài người. Bọn họ hơn nửa có huyết thống người, lại không phải loài người thực sự. Huyết tộc là một cách điển hình, nhưng còn có những tộc khác lại như phương Tây bên trong tòa thánh thành liền ẩn núp rất nhiều lão yêu quái trăm nghìn năm. Bọn họ có chút ưu phục cách lính, có chút mở cửa hàng. Nói chung sống đến mức người mơ người dạng bề ngoài bắt trước sống nơ gơ u v q q o y. Thánh thành có vòng ám gì của mình, Gia Cô La Bô La chính là người trong vòng này. Ma Đô cũng có vòng ám gì, Liễu Như hiện tại là đại tỷ của huyết tộc bên kia. Đương nhiên, Liễu Như hiện tại tay cũng đã dối đến Giang Tô Côn Sơn, xem ra là càng ngày càng mạnh. Lục Chính Tân tuy rằng cho tới một ít vết máu, nhưng chút vết máu này cần lấy ra. Chuyện này giao cho Linh Linh là tốt rồi. Nàng là chuyên gia phương diện này. Sau khi Lục Chính Tân biết Mạc Phàm là lão đại của Liễu Như, thái độ với Mạc Phàm liền không giống nhau. Toàn lực phối hợp điều tra. Mạc Phàm vẫn phải là chờ kết quả. Lần này gọi Liễu Như lại đây, cũng là bởi vì nàng khá am hiểu lần theo vết máu. Dù cho là vết máu đã qua rất lâu, nàng cũng có thể rất mau tìm đến đầu nguồn. Trời đã chiếu sáng, vừa vặn Mạc Phàm cũng đói bụng, liền đến nhà bếp đi tìm ăn. Đi tới, lạc đường trong đại biệt thự người ta cũng không biết đi tới nơi nào. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đến bỗng nhiên, một cái nũng nịu vang lên. Tìm phòng ăn lạc đường, đầu bếp của các ngươi đâu? Mạc Phàm hỏi. Ngươi coi nơi này là khách sạn à? Doanh nghiệp 24 giờ à? Lục Khinh Diêu không vui nói. Lục Khinh Diêu ở bên trong một cái đình viện nhỏ, thân mặc một bộ áo ngủ rất đơn giản. Tựa hồ là vì đi tìm mèo tai cụt tự ý đi ra ngoài. Trên căn bản không có làm sao rửa mặt, cũng không có trang điểm. Bất quá, nữ nhân này quả thật có sắc đẹp, cùng Mục Nô Kiều không kém cạnh. Mặc dù dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ chạy đến tìm mèo, cũng không thể kém hơn sau khi trang điểm xong. Ngươi mặt làm sao? Mạc Phàm nhìn thấy gò má Lục Khinh Diêu. Lục Khinh Diêu lập tức dừng lại, tức giận nói, không cần ngươi quan tâm. Nghĩ tới chuyện này, Lục Khinh Diêu đã nổi giận. Còn không phải là bởi vì ngày hôm qua cùng Lục Côn tranh luận, bị đánh một cái tát. Đến hiện tại, cái hồng ấm kia đều không có biến mất. Vốn là muốn sáng sớm chuẩn bị bôi nhiều phấn che lại, ai biết trời hơi sáng thì có người chạy tới nơi này, còn bị nhìn thấy rồi ta xem nào. Mạc Phàm đi tới Lục Khinh Diêu trước mặt. Có gì đáng xem? Lục Khinh Diêu một cái tay ôm mèo, một cái tay che mặt. Mạc Phàm đi tới càng gần hơn, trực tiếp dùng tay nắm chặt cổ tay Lục Khinh Diêu, bỏ tay che mặt nàng ra. Ngươi làm gì thế? Nơi này là Lục gia, ngươi đừng làm bừa. Ta cảnh cáo ngươi. Lục Khinh Diêu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lục Côn giao cho nàng phải cố gắng hầu hạ tốt Mạc Phàm, hẳn là không ý tứ muốn nàng hiến thân đi. Cái này Mạc Phàm điên rồi sao? Muốn ở đây khinh bạc mình. Lục Khinh Diêu nơi nào có khí lực bằng Mạc Phàm. Cái tay kia của nàng bị tóm quá chặt chẽ, làm sao vung đều vung không ra. Mà Mạc Phàm đã tiến đến trên mặt nàng, có thể nói là mặt sát mặt. Ngươi bị người đánh? Mạc Phàm hỏi. Lục Khinh Diêu không tránh thoát, lại không dám kêu to, căng thẳng nhục nhã lại sợ. Ai? Mạc Phàm hỏi tiếp. A, không phải, chính là mèo nhà ta cào. Lục Khinh Diêu tỉnh táo một ít, lập tức lắc đầu, nàng cũng không muốn để Mạc Phàm biết mình bị Lục Côn đánh một bạt tay. Điều này rất trọng yếu, là ai đánh? Mạc Phàm cặp mắt màu nâu đen kia nhìn chằm chằm Lục Khinh Diêu, ánh mắt kiên định lạ thường. Lục Khinh Diêu trung quy là một cách nữ nhân nhô nhược, lại dưới Mạc Phàm hung hăng như vậy, cuối cùng còn là phi thường nhẹ giọng đáp. Thúc thúc ta. Lục Côn. Mạc Phàm lại hỏi. U, V, K, W, W, M. Lục Khinh Diêu, ta hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ngươi phải cố gắng trả lời ta. Mạc Phàm cực kỳ nghiêm túc nói. A, Lục Khinh Diêu càng hoảng rồi. Nàng lúc đó nói cầu bao dưỡng, đơn giản là một cách lời trêu chọc a. Mạc Phàm không phải thật muốn bao nuôi mình, vấn đề là bao nuôi. Nàng tính là tiểu tứ vẫn là tiểu ngũ a? Thúc thúc ngươi, hắn vẫn luôn là sáu cái ngón tay à? Mạc Phàm hỏi. Trường ấm ở lại trên mặt Lục Khinh Diêu vẫn tính rất rõ ràng, mặt của nàng vốn là thuần trắng, cái trường ấm kia không phải năm ngón tay. rõ ràng là sáu ngón toàn chức pháp sư. 239 chương 2390 buổi tối là cầm thú Lục Khinh Diêu nghe được có chút há hốc mồm. Nàng đều suýt chút nữa yếu lòng. Trong lòng nghĩ đến thời điểm muốn như thế nào đấu cùng Mục Ngô Kiều. Ai nghĩ đến Mạc Phàm hỏi ra một vấn đề như thế. Đây giống như là thời điểm một cái nữ nhân muốn chống cự còn nghênh đón. Thân thể không tự chủ được ướt. Suýt chút nữa nhắm mắt lại đi tiếp thu đi hưởng thụ. Đến rồi một câu thúc thúc ngươi mấy ngón tay là cá nhân đều muốn điên cái gì sáu ngón. Ngươi có tật xấu nha. Lục Khinh Diêu đột nhiên đẩy ra Mạc Phàm. Nàng cảm giác được to lớn nhục nhã. Không chỉ có là trên thân thể, về mặt tâm linh cũng bị ngược rồi chính ngươi xem. Mạc Phàm cách không di vật. Tay vư không nắm chặt. Liền nhìn thấy trong khuê phòng Lục Khinh Diêu một gương soi mặt nhỏ từ trong cửa sổ bay ra. Chuẩn xác rơi xuống trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đem tấm gương quay về Lục Khinh Diêu để Lục Khinh Diêu chính mình kiểm tra gò má. Làm xong. Lục Khinh Diêu tẩy trang xong liền trực tiếp ngủ. Nàng cũng không có đi nhìn kỹ một cái tát kia lưu lại cái gì. Chí ít vừa bắt đầu có phấn đáy che khuất. Không nhìn thấy. Làm cho nàng không nghĩ tới. Một tát này so với tưởng tượng còn nặng hơn. Năm đạo dấu tay trên mặt của nàng tương đối rõ ràng. Không. Không phải năm vết là sáu vết. Sáu vết dấu tay cạnh ngón áp út là ngón út. Có thể cái chỗ vết bàn tay này. Giữa ngón áp út cùng ngón út có thêm một cái ngón tay. Độ dài xen vào giữa hai ngón bởi mặt bé. Cái cuối cùng ngón út đều ấm đến dưới lỗ tai. Không nhìn kỹ đều sẽ không phát hiện trời ạ. Tay người tại sao có thể có sáu cái ngón hơn nữa. Nàng xưa nay chưa từng nghe nói thúc thúc mình là trời sinh sáu ngón. Chuyện này. Lục Khinh Diêu chính mình cũng nói không ra lời. Là Lục Côn sao? Là vết bàn tay của hắn đúng không? Mạc Phàm hỏi. Vâng, nhưng là. Lục Khinh Diêu càng ngày càng mê man. Hắn trời sinh sáu ngón sao? Mạc Phàm hỏi. Lục Khinh Diêu lập tức lắc đầu. Nàng chưa từng nghe nói chuyện này. Lúc này, chỗ cao hành lang càng xa một chút. An Gia Gia ăn mặc trường bào màu trắng đi ngang qua. Hắn liếc Mạc Phàm cùng Lục Khinh Diêu. Lục tiểu thư có chuyện gì không? An Gia Gia hỏi. Không, không có gì. Lục Khinh Diêu tâm tư đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Đi phòng ngươi nói, ta bố trí ngăn cách kết giới. Mạc Phàm nói rằng, lúc này, Mạc Phàm chợt nhớ tới Lục Côn có một loại thần thông nào đó. Tựa hồ có thể khoảng cách gần nhận ra được một ít tâm linh sự vật. Mạc Phàm lo lắng đối thoại của mình cùng Lục Khinh Diêu bị hắn cho nghe thấy. Lần này, Mạc Phàm gọn gàng nhanh chóng đem Lục Khinh Diêu cho ôm ngang lên. Làm ra một bộ tư thế chuẩn bị đi trong phòng đại chiến cái nam nữ 300 hiệp. Chỗ cao hành lang, An Gia Gia nhìn thấy tình cảnh này, gương mặt đó lập tức liền xanh lên. Cái này Mạc Phàm, lá gan cũng quá to lớn, cướp con mồi An Gia Gia hắn coi trọng. Hừ, bất quá là một cách đổ đê tiện tùy ý cho người cưới. An Gia Gia ăn không được cây nho, lập tức liền bày ra tấm thái độ này. Đến gian phòng Lục Khinh Diêu, Lục Khinh Diêu lập tức đá lung tung, mắng Mạc Phàm hủy nàng thuần khiết. Ngươi cẩn thận nghe. Giả như thúc thúc ngươi có vấn đề. Ngươi chút thuần khiết này là cái rắm gì? Toàn thể Lục gia các ngươi nổ chết. Mạc Phàm ngữ khí tăng thêm nói. Lục Khinh Diêu đều nhanh khóc. Bị người dằn vặt như vậy quay đầu lại còn bị gào. Ngươi có bức ảnh thúc thúc ngươi trước đây sao? 5, 6 năm trước tốt nhất có lộ tay. Mạc Phàm nói rằng. Có đi bất quá là chụp trước đây thật lâu. Cả nhà cùng nhau chụp. Lục Khinh Diêu bắt đầu đi tìm trong máy vi tính. Mở máy vi tính ra, nàng tìm có một ít thời gian. Khả năng này là 5 năm trước. Lục Khinh Diêu kinh ngạc phát hiện, Lục gia bọn họ xác thực rất lâu không có hoàn chỉnh chỉnh ảnh gia đình. Mạc Phàm nhìn một chút. Tại hàng trước nhất phát hiện một cái Lục Khinh Diêu bản nhỏ nhắn xinh xắn. Vào lúc ấy nàng phỏng chừng mới 15, 16 tuổi. So với hiện tại thanh thuần đáng yêu hơn nhiều. Hiện tại yêu trong yêu khí, cũng không biết nơi nào học. Mạc Phàm dùng chuột phóng to hình ảnh. Lục Côn ở chính giữa ảnh. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Lục Nhất Lâm cùng Lục Trảm Thiên. có thể thấy quan hệ bọn hắn phi thường thân mật. 1, 2, 3, 4, 5. Lục Khinh Siêu nghiêm túc cẩn thận đi đếm lấy. 5 cái. Vừa vặn 5 cái ngón tay. Không có thứ 6 có bức ảnh hắn sau đó sao? Mạc Phàm lại hỏi. Lục Khinh Siêu lập tức nhảy ra một ít ảnh Lục gia hợp tác thương mại. Xem hết thầy. Lục Khinh Siêu kinh ngạc phát hiện. Lục Côn trên căn bản đều là mặc trường sam cùng đường trang. Ốm tay đều dài. Che khuất ngón tay hắn hầu như mỗi một tấm đều là như vậy. Hoặc là chính là đeo găng tay. Nếu không phải là Mạc Phàm nhấc lên việc này, Lục Khinh Diêu căn bản là không sẽ ý thức đến. Thúc thúc ta, mấy năm qua bao mọc một ngón tay? Lục Khinh Diêu kinh ngạc nói. Hừ hừ, hắn còn có phải là thúc thúc ngươi liền không nói được rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra ta chỉ có thể nói cho ngươi. Có một con ma dược đặc thù chính là 6 ngón tay hoặc là 6 ngón chân. Mạc Phàm nói rằng. Không thể bằng vào cái này liền nhận định thúc thúc ta có vấn đề chứ? Lục Khinh Diêu nói rằng. Có trùng hợp, liền nhất định có gì đó quái lạ. Mạc Phàm nói. Đổi lại là bình thường, ngươi Lục Côn muốn mọc bao nhiêu cái ngón tay, Mạc Phàm để ý tới đều sẽ không để ý tới. Có thể một mực liền ở tại bọn hắn phát hiện đặc thù móng vuốt của Hồng Ma thì Lục Côn lại vừa vặn phù hợp. Này liền tương đối kỳ quái rồi, đến cùng là ma dược ra sao? Lục Khinh Diêu vẫn cảm thấy có chút không quá có thể tin tưởng. Thúc thúc mình hết thảy đều nhìn qua rất bình thường a. Huống hồ nào có cái quái vật gì có thể trực tiếp hóa thành hình người a. Hơn nữa coi như có thể hóa thành dáng vẻ kia, ngôn ngữ, ký ức, tính cách, tính khí những này cũng có thể mô phỏng theo sao? Theo Lục Khinh Diêu, Lục Côn ngoại trừ tại đối xử Lục Trảm Thiên cùng Lục Một Lâm bị Mạc Phàm giết chết chuyện này khá là so sánh với lạnh lùng ở ngoài. Hoàn toàn chính là bản thân của hắn. Không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Khinh Diêu tự nhiên cũng đem chính mình nghi vấn nói ra. Dù sao cũng là thúc thúc ruột mình, Lục Khinh Diêu không có như vậy dễ dàng tin tưởng lời giải thích của Mạc Phàm. Đó là một cái ma dược sẽ đầu độc cùng ảnh hưởng tâm trí người. Nói đơn giản điểm, chính là một đoàn thể linh hồn, có thể xông vào đến trong thân thể của người khác, cũng tăng thêm khống chế, khá giống tinh thần ký sinh trùng. Yên tâm, hắn có một cái bản thể kia dương nanh múa vuốt, dáng dấp gì dạng khủng bố, ngươi sau khi thấy được, liền tuyệt sẽ không cho là đó là thúc thúc ngươi ở chung 20 năm. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Lúc trước Vọng Nguyệt Thiên Huân đeo trên người ngưng tụ tà châu giả đều thiếu một chút bị cái tân ma dược kia phụ thể chiếm thân. Đời thứ nhất Hồng Ma đã sáng thế nhiều năm. Từ bên trong thư ủy thác của Lãnh Săn Bắn Vương có thể thấy được. Nó không đơn thuần là sức mạnh. Yêu lực đang từ từ trưởng thành lớn mạnh. Tâm trí của nó cũng đang không ngừng thành thục tại quá khứ. Nó có thể sẽ tùy ý phá hoại. Truyền nhiễm thô bạo giết chóc. Nhưng hiện tại nó rất có thể sẽ lựa chọn ngủ đông ở trong xã hội loài người. Vì lẽ đó, hắn có thể ban ngày nhìn qua là người bình thường. Buổi tối nhưng hóa thành cầm thú tác quái, Mạc Phàm suy đoán nói. Ban ngày là người, buổi tối là cầm thú. Lục Khinh Diêu nghe câu nói này cảm thấy là lạ. Lục Khinh Diêu gặp rất nhiều nam nhân lời chót lưới đầu môi. Có thể như Mạc Phàm muốn lừa gạt thân thể mình làm kịch bản phức tạp như vậy. Vẫn là lần thứ nhất thấy. Càng tức giận là Lục Khinh Diêu còn tin mấy phần. Toàn chức Pháp Sư 239 chương 2391 kiếm ít máu của Lục Côn. Mặc kệ như thế nào, Lục Côn đều trở thành đối tượng Mạc Phàm trọng điểm hoài nghi. Thương lượng chuyện này cùng Linh Linh. Linh Linh cũng là nhăn lại tiểu lông mày. Có chút luôn không rõ Lục Côn này trong hồ lô mua thuốc gì. Giả như Lục Côn là Hồng Ma, vậy hắn tại sao phải giao thư ủy thác đến trên tay Mạc Phàm cùng Linh Linh? Vẫn là nói, Lục Côn chính mình kỳ thực cũng không biết nội dung trong ủy thác. Hắn bất quá là dựa theo ý tứ vì cố chủ kia mà làm. Như vậy cố chủ đến tột cùng là ai? Hắn thông qua Lục Côn đến ủy thác Mạc Phàm cùng Linh Linh. Nhưng là ủy thác bọn họ diệt trừ Lục Côn sự tình so với tưởng tượng còn muốn phức tạp dường gì hơn. Bằng vào 6 ngón. Vẫn không thể hoàn toàn khẳng định. quốc nội thực phẩm an toàn có vấn đề như vậy. Khó mà nói chính là ăn món đồ gì phát sinh quái biến. Linh Linh nói rằng. Ăn, vì lẽ đó liền xem ngươi bên này phân tích vết máu. Phía ta bên này vết máu đã lấy ra, không có gì bất ngờ xảy ra chính là huyết dịch của Hồng Ma lúc đó. Hiện tại nếu là bắt được huyết dịch của Lục Côn tiến hành một phen so sánh phân tích là có thể ra đến kết quả. Linh Linh nói rằng, muốn lấy máu của Lục Côn Mạc Phàm vuốt cằm. Muốn làm sao thần không biết vừa không hay bắt được máu của Lục Côn đây. Lục Côn hẳn là không biết chuyện này. Hắn cũng không biết ủy thác nội dung. Dưới tình huống lấy một giọt máu của hắn để không hoài nghi. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó khăn có vẻ như cũng khó khăn. Không bằng để ta đi cho hút máu. Ta là rất an hiểu. Liễu Như nở nụ cười. Huyết tộc đều là có thể thần không biết dược không hay hút đi máu tươi người. Hoặc là tại ngươi nửa đêm ngủ say thì. Hoặc là đang tỉnh mê say mê thì. Không được không được. Lục Côn thực sự là Hồng Ma mà nói. Ngươi đi hắn khẳng định có thể phát hiện. Hồng Ma đối với là sinh vật oán niệm rất nặng. Không chắc ngươi bị hắn hút vô linh hồn. Mạc Phàm vội vàng lắc đầu. Đối phó những ma pháp sư khác. Liễu Như dùng một điểm nửa đêm mộng cảnh. Đến là có thể rất dễ dàng cướp đi huyết dịch. Lục Côn rõ ràng cũng là người có đạo hạnh. Vậy thì từ Lục Chính Tân hoặc là Lục Khinh Diêu bên này bắt tay. Hai người bọn họ cùng Lục Côn thân cận như vậy. Liễu Như nói rằng. Chúng ta đi cho Lục Khinh Diêu cùng Lục Chính Tân làm tư tưởng công tác. Lục Chính Tân rất đồng ý phối hợp, hắn biết ám gì bộ tộc tồn tại. Cũng biết trên thế giới này khẳng định có một ít quần thể đặc thù có thể hóa thân thành người. Lúc đó hắn cùng Mạc Phàm cùng đi nhìn thấy Hồng Ma lưu lại sáu ngón trào. Tỷ, ta đã nói với ngươi chuyện này vẫn đúng là muốn nghiệm chứng một thoáng. Nếu như không phải, vậy nói rõ chúng ta lầm, mọi người chúng ta cũng an tâm một ít, nếu như là. Ngươi tưởng tượng một chút. Một cái ma dược không biết từ nơi nào chạy đến. Chiếm lấy thể xác cùng linh hồn thúc thúc chúng ta. Trời mới biết ngày nào đó hắn sẽ đi túi ra sẽ đối với chúng ta làm cái gì. Lục Chính Tân phi thường thức thời bắt đầu khuyên bảo Lục Khinh Diêu. Trên thực tế Lục Khinh Diêu cùng Lục Côn sẽ càng thân cận hơn một điểm. Lục Côn là không có dòng dõi. Hắn nắm giữ quyền lực rất lớn trong tộc. Bình thường sẽ chọn mấy cái mầm không sai. Người hắn tương đối vừa ý đến mang nuôi. Trong đó Lục Trảm Thiên chính là một cái cháu trai hắn khá là yêu chuộng, thứ yếu là Lục Khinh Diêu. Về phần Lục Chính Tân, Lục Côn nào đến nhìn thẳng nhìn hắn. Thuần coi là một cái tiểu cháu trai phá sản. Chớ cho mình thêm phiền là được. Vì lẽ đó lần hành động này, nhất định phải Lục Khinh Diêu ra tay. Chỉ có hắn khả năng tại dưới tình huống không bị Lục Côn phát hiện lấy được máu của Lục Côn. Nhưng là, ta phải làm sao ạ? Cũng không thể đi lên nắm một cái kim đồng. Đâm một cái trên cánh tay thúc thúc Lục Khinh Diêu cực kỳ khổ sở nói. Lục Côn tự có một cỗ uy nghiêm để Lục Khinh Diêu kính nể cùng e ngại. Bình thường ở bên ngoài Lục Khinh Diêu có thể biểu trong biểu khí cả trong lẫn ngoài tỏa ra khí chất kỹ nữ. Nhưng ở Lục Côn trước mặt nhất định phải ngoan ngoãn ấm thuộc nữ. Bất luận người kia có phải là bị một cái ma dược nào đó bám thân, nàng đều rất sợ sệt. Ngươi cùng Lục Côn thúc thúc vung cách làm nũng. Nói cách nào bằng hữu danh y nước ngoài sẽ tới trong nhà làm khách. Đến thời điểm cho hắn tiến hành một cái kiểm tra thân thể nhỏ. Lo lắng hắn sẽ có cái gì vấn đề khỏe mạnh. Lục Chính Tân chủ ý đúng là rất nhiều. Được rồi, ta thử một lần. Lục ra những khách nhân khác tựa hồ cũng đã bắt đầu nhiệm vụ ủy thác của bọn họ rồi. Từng cách không thấy bóng người. Cũng không biết tung tích. Lục Côn làm người thay quyền ủy thác. Có phái mấy cái cường giả trong tộc đi nhìn chằm chằm mỗi cái thuê đội ngũ. Phòng ngừa giữa bọn họ có giao lưu. Ở trên phương diện này, Lục Côn làm được rất cẩn thận. Giả như không phải tìm tới manh mối sáu ngón. Mạc Phàm cảm thấy hắn thật sự chính là một cái người được thuê muốn thu được tinh hải thiên mạch. Không muốn sinh sự. Chỉ đến thế mà thôi. Thúc thúc. Lục Khinh Diêu ở nhà mặt liền so với bình thường thanh thuần hơn rất nhiều. không phải để ngươi cùng Lục Chính Tân tiểu tử kia theo Mạc Phàm sao? Lục Côn tại bên trong đình uống một chén trà màu vỏ quyết. Mấy người mặc âu phục ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm văn kiện, hẳn là mới vừa bị phân phó xong sự tình, đã hành lễ rời đi. Lục Chính Tân đang theo đây, hơn nữa bọn họ cũng đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, không cái gì ý tứ ra ngoài. Lục Khinh Diêu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hồi đáp. Há, ngươi tới? Lục Côn ngữ khí bình tĩnh nói. Lục Khinh Diêu sửng sốt một chút. Để ngươi tới? Lục Côn ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Lục Khinh Diêu không dám không trước, đi tới trước mặt Lục Côn. Lục Côn đưa tay ra, đem cằm Lục Khinh Diêu hướng về một bên khác quét, nhìn chằm chằm gò má của nàng nói, có hay không đánh thương ngươi hả? Ồ, không đau, không đau. Đúng là Khinh Diêu không hiểu chuyện. Lục Khinh Diêu hoang mang hoảng loạn hồi đáp, ngươi quá gầy, có phải là trong nhà đầu bếp không hợp ngươi khẩu vị, quay đầu lại ta sai người ta thay đổi đi. Lục Côn buông ra Lục Khinh Diêu, thuận miệng nói rằng, không có không có, liền Phan đại thúc, rất rất là tốt. Lục Khinh Diêu vội vàng trả lời, ăn. Vậy thì tốt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lục Côn một tay cầm văn kiện, bắt lấy một cái mắt kính gọng đen, trong con ngươi thâm thúy cũng rất ít sẽ có ánh sáng rực rỡ sáng sủa, tổng khiến người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thúc thúc, là như vậy, ta có một cái bằng hữu nước ngoài, là bác sĩ kiểm tra sức khỏe lừng lấy có tiếng. Trận này ngài đều là vất vả như vậy, Khinh Diêu rất lo lắng, cho nên muốn vừa vặn cho ngài làm cái tiểu kiểm tra sức khỏe cái gì. Lục Khinh Diêu vội vàng nói. Lục Côn sau khi nghe xong, thả xuống hợp đồng màu trắng trong tay, cũng lấy xuống mắt kính gọng đen, cặp con mắt màu đen đặc nhìn chằm chằm Lục Khinh Diêu. Lục Khinh Diêu bị nhìn chằm chằm như thế, sợ đến suýt chút nữa đào tẩu. Ngươi có ý gì? Lục Côn ngữ khí trầm thấp, không nhận rõ hỉ nộ. Lục Khinh Diêu chính mình nhưng hoảng rồi. Không, không có ý gì. Chính là ngày đó, ngài nói với ta những câu nói kia, nói chúng ta bọn tiểu bối này rất vô dụng. Khinh Diêu suốt đêm suy nghĩ một chút. Ngài nói rất đúng. Những năm này ngài đều là vì chúng ta lót đường. Chúng ta nhưng không có cố gắng quý trọng. Ngài khổ cực như vậy, sự tình trong tộc ngoài tộc đều muốn ngài đến quản. Sợ ngài mệt nhọc không cẩn thận nhiều hơn một chút bệnh kín. Vừa vặn bằng hữu là chuyên gia phương diện này. Ta chỉ là muốn tận chút hiếu tâm, thúc thúc khỏe mạnh ta cũng sẽ an tâm rất nhiều. Lục Khinh Diêu nói những câu nói này xong, mồ hôi đã ướt lưng. Nàng chưa từng có ý thức được ánh mắt Lục Côn, nghi vấn mạnh mẽ thì có thể có lực chấn nhiếp như vậy. Toàn chức pháp sư 239 chương 2392 hồng ma nhất thu vẫn là đúng. Cứ việc có linh cảm, sau khi biết kết quả vẫn là đặc biệt khiếp sợ. Lục Côn chính là hồng ma như vậy, đến tột cùng là ai khởi xướng lần ủy thác này như vậy ma xui dược khiến liền lấy Lục Côn cái hồng ma này làm người đại lý. Vẫn là nói, cái thần bí cố chủ kia rất khả năng đã biết được chút gì, có ý định cũng sắp xếp Lục Côn vào trong lần ủy thác này. Tỷ, ta liền nói, ta lúc đó không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm, càng không có chơi thuốc xa ảo giác. Ta chính là nhìn thấy rồi. Lục Chính Tân phản ứng nhưng bất ngờ kịch liệt, Mạc Phàm cùng Linh Linh đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Tựa hồ Lục Chính Tân còn có chuyện gì ẩn giấu đi bọn họ. Không thể, sao có thể có cái yêu quái. Lục Khinh Diêu vẫn là không muốn tin tưởng. Hồng ma là sẽ ngầm chiếm linh hồn người, chiếm đoạt thân thể. Nhưng vì không bị người khác nhận ra được hắn lẻn vào, hắn sẽ từng điểm mô phỏng theo cùng học tập nguyên bản hành vi chủ nhân. Huống hồ bản thân hồng ma liền là oan niệm của phạm nhân tử hình tụ tập mà thành. Bọn họ trước đó vốn là nhân loại, chỉ có điều là oán linh thể trong nhân loại. Mạc Phàm giải thích, phỏng theo hành vi nhân loại đối với hồng ma tới nói căn bản là không khó. Vì lẽ đó Lục Côn nhìn qua trước sau như một. Thậm chí chỉ cần hồng ma có thể khống chế được hung tính tàn bạo trong nội tâm nó, nó hoàn toàn có thể tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành một nhân loại không thể bình thường hơn được nữa. Lục Khinh Diêu không tin cũng vô dụng, Hai cái chứng cứ này đã có thể kết luận Lục Côn chính là hồng ma. Sáu ngón có thể là ngẫu nhiên. Như vậy huyết dịch đây huyết dịch lại làm sao có khả năng hoàn mỹ xứng đôi Mạc Phàm. Danh kiếm lão đầu nói cho ngươi cái người Nhật Bản gọi Nhất Thu. Hắn là bao nhiêu năm trước mang theo Hồng Tà Châu rời đi? Linh Linh đột nhiên hỏi lên. Bao nhiêu năm trước không biết à. Vọng Nguyệt danh kiếm tuổi đều lớn như vậy. Tính ra làm sao cũng có cái hơn 30 năm chứ Mạc Phàm đại khái tính toán nói. Thời gian cụ thể Mạc Phàm là không rõ ràng, cái này chỉ có hỏi Vọng Nguyệt Thiên Huân, hoặc là danh kiếm lão đầu bản thân. Nhưng là, Vọng Nguyệt Thiên Huân cũng chẳng biết đi đâu, danh kiếm lão đầu càng không có bất kỳ hình bóng. Lục Chính Tân, ngươi làm tiếp sự kiện. Linh Linh phân phó nói. Được ngươi nói cái gì ta đều đi làm, Lục Chính Tân nói rằng. Lục Chính Tân nhanh nhanh rời đi, chỉ để lại Lục Khinh Diêu còn ngốc tại chỗ. Cái ngươi nói với chúng ta, vừa nãy Lục Chính Tân nói sự kiện kia đi. Thúc thúc Lục Tôn các ngươi. Hắn ở bề ngoài xác thực không hề khác gì người bình thường. Có thể một người mặt tối nhưng vĩnh viễn không thể biểu hiện ra với người bên cạnh mình. Giả như Hồng Ma tâm trí đầy đủ cao mà nói. Linh Linh nói rằng. Hồng Ma nếu như đã có tâm trí của người thành niên. Vậy hắn thì nên biết. Lục Côn thân phận này có thể yểm hộ cho hắn làm rất nhiều. Căn bản không cần thiết trốn đằng đông nấp đằng tây. Càng không đến nỗi bị lãnh săn bắn vương thợ săn đuổi bắt như vậy. Các thợ săn khẳng định là không cho phép tồn tại sinh vật như vậy. Thậm chí ám gì sinh vật. Cũng có thể nói là đối tượng các thợ săn bắt giết. Gia Gia là chủ quản an toàn ma đô. Quản lý rất nhiều chuyện. Trong đó giam cầm chi sơn của thẩm phán hội. Chính là thúc thúc đang quản lý. Có một ngày ban đêm. Lục Chính Tân phạm lỗi lầm. Gia Gia cảm thấy hắn cần tôi luyện. Liền để hắn đi giam cầm chi sơn làm cảnh ngục 3 tháng. Làm trừng phạt. Lục Khinh Diêu nói rằng. Lục Chính Tân nói. Hắn ngày thứ nhất đi. Đúng dịp thấy thúc thúc tiến vào một gian văn phòng giam giữ. Hắn lập tức đi vào theo. Muốn nói Gia Gia sắp xếp với hắn. Kết quả bên trong phòng tạm giam chính là một người đàn ông khác. Lục Chính Tân rất khẳng định trong cái phòng làm việc kia đóng chặt không có những lối ra khác. Hắn càng là theo sau thúc thúc không tới mấy bước. Lục Khinh Diêu nói rằng. Hắn sẽ đổi mặt Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Lục Chính Tân coi chính mình hoa mắt đã nhìn lầm người. Có thể trên thực tế vào lúc ấy hắn đang video cùng mẫu thân hắn. Mẫu thân nàng cũng nói. Trong video nhìn thấy Lục Côn thúc thúc đi vào gian phòng kia. Lục Khinh Diêu nói rằng. Không bao lâu, Lục Chính Tân trở lại, Mạc Phàm cũng hỏi lại một lần sự tình vừa nãy hỏi Lục Khinh Diêu. Lục Chính Tân rất khẳng định nói. Ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Coi như ta nhìn lầm. Mẫu thân ta thấy thế nào sai. Nhưng đáng tiếc lúc đó video không có bảo lưu lại. Sau khi ta đi vào, rõ ràng là một người khác. Mặt không có thay đổi nếu như là trước đây. Mạc Phàm còn không quá tin tưởng trên thế giới này có loại năng lực có thể đổi mặt này. Có thể sau khi từng trải qua nịch chú ngạc rồi. Ưng thân nữ phù thủy. Loại sinh vật có thể thay đổi túi da này cũng đúng là tồn tại. Thế giới to lớn, xác thực không gì không có. Bởi vậy bọn họ tựa hồ lại nắm giữ một cái tin tức khá là trọng yếu. Vậy thì là hồng ma sẽ biến hóa đặc thù bên ngoài. Sự tình cho ngươi đi hỏi, ngươi hỏi sao Linh Linh khá là quan tâm cái vấn đề này. Hỏi, bất quá, ngươi là làm sao biết thúc thúc Lục Côn ta cũng không phải con ruột ông nội ta. Lục Chính Tân kinh ngạc hỏi. A Lục Khinh Diêu đầy mặt kinh ngạc. Gia Gia cùng ta nói rồi, Lục Côn thúc thúc là từ nhỏ nương nhờ vào Lục gia chúng ta, đổi họ là Lục. Bởi vì hắn vì là Lục gia chúng ta làm rất nhiều cống hiến. Gia Gia cao hứng liền thu làm con trai. Chúng ta những hậu bối này trên căn bản cũng không biết Lục Côn thúc thúc là hải ngoại đến. Lục Chính Tân nói rằng, hải ngoại ăn, Gia Gia nói, Lục Côn thúc thúc lúc còn trẻ ở Nhật Bản. Tựa hồ là người Nhật Bản, tên gì cái gì Nhất Thu. Lục Chính Tân lời nói này nói xong. Mạc Phàm cùng Linh Linh lập tức hơi liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên thực sự là Nhất Thu cái người mang theo Tà Châu thoát đi. Hắn chạy trốn tới Trung Quốc. đồng thời dĩ nhiên nương nhờ vào đến Lục gia, dùng tên giả là Lục Côn. Chuyện này chúng ta nhất định phải lập tức nói cho Danh Kiếm lão đầu. Đáng chết, ông lão này đến cùng chết đi nơi nào? Hắn đến cùng nhận được chính là cái sự ủy thác gì? Mạc Phàm nói rằng, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đi chỗ giam cầm chi sơn kia nhìn một chút. Linh Linh nói rằng, giam cầm chi sơn này không phải là một cách địa phương tương tự với Đông Thủ Các à? Lục Côn đang quản lý nơi đó, nơi thiên địa oán niệm tụ tập. Đối với Hồng Ma tới nói, không phải là loại cực sát chi địa này có khả năng nhất chế tạo dịch tả hướng hồ. Lãnh Săn Bắn Vương nhiều lần cường điệu, Hồng Ma là một cách ma dược tương đối đáng sợ, dù như thế nào đều muốn lập tức đưa nó trảm trừ. Bình thường người cấp bậc như Săn Bắn Vương như vậy, cũng chỉ có nắm giữ sự cố phi thường kinh thế hãi tục, mới sẽ chết truy đến cùng như vậy. Cái giam cầm chi sơn này hẳn là cất giấu bí mật gì? Mạc Phàm khẳng định nói. Chúng ta trước tiên không muốn kinh động Lục Côn. Ta phải đến thu thập một thoáng thuê cùng ủy thác của phụ thân ta trước đây, nhìn có tin tức gì có quan hệ với giam cầm chi sơn. Linh Linh nói rằng, ta đi thẩm phán hội bên kia tìm hiểu một chút giam cầm chi sơn. Mạc Phàm nói. Chúng ta đây Lục Khinh Diêu cùng Lục Chính Tân nói rằng, hai người các ngươi nên ăn ăn nên uống uống, đừng cho Lục Côn nhìn ra kẽ hở. Quên đi, hai người các ngươi theo ta. Lục Côn thật sống có một loại năng lực kỳ quái nào đó, có thể báo trước đến một vài thứ. Mạc Phàm hồi tưởng lại sự tình lúc đó Lục Côn ngăn cản mình trò chuyện cùng Vọng Nguyệt Thiên Huân. Toàn chức Pháp Sư 239 chương 2393 nối giam giữ đến ban đêm. Mạc Phàm mới đi nối giam giữ. Để Mạc Phàm phi thường bất ngờ chính là, vị trí nối giam giữ này dĩ nhiên cách phi thường gần bộ nhà thứ nhất tại Thượng Hải của mình phòng thu xếp ở Nhạc Hoạt trấn nhỏ Mã Mạc Bì. Cái phòng thu xếp này đến cùng là có bao nhiêu vua hố a? Sát vách chính là một cái chỗ giam giữ loại cỡ lớn, chuyên môn dùng để giam giữ, lao dịch những ma pháp sư phạm vào tội lỗi, lệ thuộc vào Đông Phương Minh Châu Ma Pháp Hiệp Hội. Trước đó, Mạc Phàm là xưa nay chưa từng nghe nói tồn tại nơi này. Khả năng bởi đối phó chính là Hắc Giáo Đình, thẩm phán hội cũng xưa nay sẽ không giam giữ Hắc Giáo Đình thứ này ở trong ngục. Con đường Nhạc Hoạt trấn nhỏ, Mạc Phàm còn thuận tiện đi tới một chuyến thu xếp phòng cái kia. Thu xếp phòng là thuộc về chính phủ. Nếu như ngươi không được mà nói, khẳng định lập tức liền sẽ an bài cách khác người đi vào ở. Mạc Phàm còn cần chờ đợi một thoáng Linh Linh bên kia tin tức, trong lúc rảnh rỗi liền đi lượn một vòng. Bây giờ Nhạc Hoạt trấn nhỏ so với trước đây nhiều người hơn. Căn cứ khu kiến tạo, để rất nhiều thôn trang, Hương huyện cũng bắt đầu rời về căn cứ khu. Vì lẽ đó hiện tại nhà bất kể là nhiều công trình đậu hủ nát, cũng không thể bỏ trống. Thậm chí một ít phòng thu xếp đều bị cách thành hai bộ, cung cấp hai cái gia đình ở lại. Thời kỳ không bình thường cũng có thể sắp xếp như vậy. Dù sao ai cũng không muốn bị hải yêu lôi đến trong hải dương vực sâu. Tùng tùng tùng, Mạc Phàm lễ phép gõ gõ cửa. Tuy rằng trên tay hắn còn có chìa khóa. Ai nha? Bên trong truyền đến một cái giọng cô gái nghi vấn, lanh lanh lảnh lảnh. Mạc Phàm đều vẫn không trả lời, cửa liền mở ra. Một cái tiểu thiếu niên đầu tóc rất ngắn đứng ở trước mặt Mạc Phàm. Hắn trên dưới đánh giá Mạc Phàm, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Được rồi, là một cái nam hài giấy đáng yêu không có biến giọng. Ta trước đó ở nơi này, khả năng có một ít đồ vật cũ chưa kịp lấy đi, không biết các ngươi có hay không ném xuống. Mạc Phàm hỏi. Những thứ đó hóa ra là của ngươi à? Ta lấy ra đây cho ngươi, ngươi chờ một chút ha. Nam hài giấy đúng là rất nhiệt tâm, lập tức liền chạy vào trong nhà. Mạc Phàm nhìn vào trong phòng, phát hiện bên trong đồ vật nhiều vô cùng. Cái giường, đồ dùng hàng ngày, quần áo, đồ làm bếp, bày ra đến không tính chỉnh tề, ngược lại cũng không tính hỗn độn. Không một hồi, nam hài giấy liền ôm một hòm vật phẩm nhỏ lại đây. Kỳ thực bất quá là một ít vật nhỏ, ảnh chụp chung cùng Tâm Hạ khi còn bé, cùng Tâm Hạ mua một lần một ít tiểu trang sức, Còn có những món đồ chơi thủ công trước đây dùng để lừa gạt Mục Ninh Tuyết. Những thứ đồ này, không có sẽ không có, ngược lại mọi thứ tới tay, bất quá giữ lại cũng coi như rất có ý nghĩa. Đại ca ca, có thể hay không nói cho ta? Ngươi là làm sao để hai cô bé đều như vậy yêu thích ngươi nam hài giấy đưa tới? Một mặt hiếu học hỏi. Khặc khặc, ngươi làm sao tùy tiện xem chuyện riêng tư của người khác đây? Mạc Phàm lúc túng nói. Hai vị tỷ tỷ khi còn bé liền thật đáng yêu. Hiện tại hẳn là đều là đại mỹ nữ đi. Đại ca ca đuổi tới tay sao? Nam hài giấy tương đối bát quái hỏi. Mạc Phàm có một loại cảm giác chuyện cũ năm xưa bị người ta nhòm ngó. Ngươi một cái bé trai liền giọng cũng không có biến đổi. Hầu kết đều không có mọc ra. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mạc Phàm tức giận. Người ta vốn là không có hầu kết nha, người ta là cô gái. Nam hải này giấy nháy mắt một cái. Mạc Phàm sưởng sốt một chút. Ba ba thường thường không ở nhà. Nơi này thường thường lại có một ít người quen cùng không quen biết ra vào. Ta liền cắt tóc mình giống như nam hải tử. Còn bôi đen một điểm. Bình thường mặc tây si con trai. Nha, ta không nên nói cho ngươi những này. Nam hải giấy đáng yêu nói rằng. Mạc Phàm lúc này mới tỉ mỉ đánh giá. Phát hiện gò má nàng đường nét non nớt xác thực muốn nhu hòa rất nhiều. Chủ nếu là có chút hắc. Nhìn thấy đầu rất ngắn. Không có ai sẽ nghĩ nàng hướng về cô gái nơi đó. Rất tốt, rất sớm đã có ý thức bảo vệ mình như vậy. Mạc Phàm cười cợt. Mạc Phàm đột nhiên rất thưởng thức cái nam hài giấy này. Vô luận là ở cái tuổi tác nào cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với cái thế giới này. Hì hì. Rất nhiều người ban khác cũng không biết. Còn có cô gái viết thư tình cho ta đây. Nàng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, có một viên răng hô nho nhỏ, nhưng cũng tăng thêm mấy phần đáng yêu. Khả năng là nhìn thấy Mạc Phàm rất nhiều vật cũ cùng tiểu nhật ký xuyên cớ, nàng đối với Mạc Phàm thật không có như vậy cảnh giác. Trái lại một bộ quen thuộc dáng vẻ, rất tuấn tú, đặc biệt là làm nữ hài tự cường. Mạc Phàm cho nàng giơ ngón tay cách lên. Sau khi thu cẩn thận những vật cũ nhỏ kia, Mạc Phàm đang định rời đi. Nữ hài giấy xoái xoái đẹp nhưng còn dùng cặp ánh mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Còn giống như có cái gì nói, nhưng lại có chút thật không tiện mở miệng. Làm sao? Mạc Phàm hỏi. Ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Nữ hài giấy xoái xoái hỏi. Ngươi nói. Dù sao ngươi giúp ta bảo quản những ký ức nhỏ quý giá này. Mạc Phàm nói. Ba ba có hai ngày không có gọi điện thoại cho ta, ta rất lo lắng. Nữ hài giấy xoái xoái nói rằng. Ba ba ngươi công tác ở nơi nào? Mạc Phàm hỏi. Ở tòa mặt sau núi này, địa phương thường thường có xe kỳ quái lái vào. Hắn xưa nay liền không cho phép ta đi chỗ hắn làm việc, thậm chí cũng không giới thiệu đồng nghiệp của hắn cho ta biết. Vì lẽ đó, ta cũng không biết nên hỏi ai. Nữ hài giấy xoái xoái nói rằng. Mạc Phàm nhíu nhíu mày. Mặt sau ngọn núi kia chính là địa phương mình tối nay muốn đi. Nơi đó là núi giam giữ. Cứ việc có một dãy lớn hàng rào sắt hoàn toàn tách ra cái trấn nhỏ này cùng nơi giam giữ ra. Nhưng cự ly trên sẽ không cách biệt mấy cây số. Ngươi tên là gì? Ba ba ngươi tên gì? Mạc Phàm hỏi. Ta tên Trần Mạc Nha, ba ba gọi Trần Phong. Được rồi, tiểu Mạc Nha, ngươi trước tiên chờ ở nhà, ta đi giúp ngươi tìm xem. Mạc Phàm đưa tay ra, sờ sờ kiểu tóc rất ngắn của tiểu Mạc Nha. Cảm tạ. Tiểu Mạc Nha nói rằng. Không bao lâu, Linh Linh liền chạy tới. Mạc Phàm nhắc tới tiểu Mạc Nha, Linh Linh suy tư một hồi cũng không hề nói gì. Lục Chính Tân cùng Lục Khinh Diêu rất nhanh cũng theo lại đây, bọn họ hiện tại so với ai khác đều cấp thiết muốn biết kết quả. Trước đi núi giam giữ. Nơi đó rõ ràng là bị bố trí một ít cấm chế. Chủ yếu là vì phòng ngừa những kẻ tù tội giam bị giữ kia tiếp xúc với các cư dân ở nơi không xa nhạc hoạt trấn nhỏ. Đáng tiếc. Cấm chế này so với đông thủ các. Chinh lệch phi thường xa. Tu vi hơi hơi cao một chút kỳ thực là rất dễ dàng loại bỏ. Tiến vào núi giam giữ bên trong kỳ thực còn có thật nhiều lao công. Ngọn núi này là một thổ sơn mảnh hỗn. Sau khi trải qua một ít giã luyện của thổ hệ ma pháp sư, là có thể sinh sản ra kiên cố thành liền thổ. Dùng loại đất sét này kiến tạo kiến trúc hoặc là tường phòng ngự, có thể so với những bê tông bình thường kia mạnh hơn gấp 10 lần. Bây giờ hai vạn dặm đường ven biển nguy cơ, đâu đâu cũng có chiến khu. Những vật liệu kiến trúc phổ thông kia tại trong mắt hải yêu căn bản đều là bọt biển. Cũng chỉ có loại ma pháp giã luyện qua mới có thể đưa đến tác dụng. Bởi vậy, núi giam giữ không chỉ có là một cái ngục giam, cũng là một cái nhà xưởng quân sự hóa quản lý. Có nhân viên quản lý, có công nhân, có thợ thủ công, còn có lao dịch. Lao dịch chính là những pháp sư tội phạm kia. Toàn chức pháp sư 239 chương 2394 tù nhân gương mẫu núi giam giữ dùng xiềng xích thủ đoạn đặc thù để những ma pháp sư này kế tục làm lụng. Chủ yếu là quốc gia bồi dưỡng một cái ma pháp sư tiêu hao tài nguyên là phi thường lớn. Giả như liền mỗi ngày giam giữ tại trong phòng giam như vậy, hoặc là nơi dùng cực hình, cấp độ kia với lại tiêu hao nhân lực vật lực tài lực. Toàn bộ núi giam giữ nhân viên phi thường khổng lồ, tương đương với một cái xí nghiệp khá lớn. Nhạc hoạt trấn nhỏ sẽ trở thành một trấn nhỏ. Mức độ rất lớn cũng là bởi vì tồn tại núi giam giữ này. Vô cùng nhiều người sinh hoạt chung quanh cái xí nghiệp này. Mạc Phàm tốt xấu cũng từng ở đây gần một năm. Dù cho là chuyên tâm khổ tu, cũng không đến nỗi không biết được nơi này có một cái ngục giam nhà xưởng. Nghĩ đến, bất kể là chính phủ vẫn là những công nhân viên kia, đối với nơi đó đều có làm một ít xử lý bảo mật. Người bình thường sẽ không biết. Ta điều tra, nơi này hết thảy đều phi thường có trật tự, hầu như không nhìn thấy bất kỳ địa phương làm trái quy tắc. Có thể nói là một cái xí nghiệp kiểu mẫu. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Anh, nhìn qua cũng là như thế. Mạc Phàm tại chỗ cao nhìn xuống. Những người này phân công rõ ràng, làm việc ngay ngắn có trật tự. Dù cho là người làm canh gác ở một cái hẻo lánh, ở nơi đó ma pháp sư cũng như cọp tiêu như vậy đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn quét chu vi. Nhỏ đến một cái rất phổ thông công nhân chuyên trở, lớn đến toàn bộ núi giam giữ phòng ngự cùng cảnh giới. Giả như không có ám tước áo choàng, Mạc Phàm cảm giác mình không nhất định có thể cái gì đều không kinh động dưới tình huống xông tới. Hây hây mười mấy cái công nhân, bọn họ phát sinh chỉnh tề tiếng hô a, nhanh chóng chất cố thành dính thổ đầy một xe tải. Tài xế xe tải nổ máy xe chạy ra cửa lớn. Cửa kiểm tra phi thường rườm rà, tổng cộng có 3 đạo kiểm tra. Không chỉ có đối với xe tiến hành kiểm tra, liền ngay cả dính thổ đều sẽ bị quét hình tỉ mỉ, xác nhận bên trong sẽ không giấu vào những tội phạm pháp sư muốn chạy trốn. Những lao dịch pháp sư kia hẳn là rất khó chạy, Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh gật gật đầu. Nghiêm ngặt như vậy, phỏng chừng Mạc Phàm cũng bị mang theo một cái xiềng xích cấm chế. Muốn từ nơi này vượt ngục như nhau phi thường khó. Người thật nhiều a. Linh Linh qua loa ước lượng một thoáng. Này đều còn chưa tới hố công số một to lớn nhất. Vẹn vẹn là này ngoại vi đào móc, thu dọn, canh gác liền cảm giác có 1-2 ngàn người. Lúc trước tại Nhạc Hoạt trấn nhỏ, Mạc Phàm cảm thấy nơi này ngoại trừ thường thường khói mù, công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng một chút ra, hết thảy đều rất an lành ung dung. Ai biết vượt qua một ngọn núi, liền có một cái nhà xưởng loại cỡ lớn sôi nổi mạnh mẽ như thế, tổng cộng liền 9 cái hố công. Mỗi cái hố công đều có máy móc loại cỡ lớn. Một số hố công là địa phương những kẻ tù tội làm lụng. 8 cái khác còn có những nhà xưởng phòng ốt kia, đa số là cho những người ở đây công tác dùng. Chỗ dừng chân, căng tin, nghỉ ngơi, phòng gia công, bãi vận tải, bãi đỗ xe. Có thể nói, nơi này tự thành một trấn nhỏ. Chỉ có điều là loại dây chuyền sản xuất khô khan, ngột ngạt. Máy móc kia tương tự với Phú Sĩ Khang. Phú Sĩ Khang, Phúc Côn là một trong những hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới, hố công số 1. Nơi đó lại là một bộ tình cảnh khác. Dù sao cũng là phạm nhân nguy hiểm. Tiến vào hố công số 1 liền phi thường phức tạp. có cấm chế cường đại hơn, để siêu giai ám ảnh hệ pháp sư như Mạc Phàm đều không thể mò nhập. Ngoài ra còn có rất nhiều giám ngục pháp sư cường đại. Hố công số 1 càng mặt sau là một tòa ngục giam nhà lớn điển hình. Nghĩ đến các tù phạm trên căn bản sẽ không có trực tiếp tiếp xúc cùng công nhân. Bọn họ được thả ra, tiến vào hố công số 1 làm việc nghiêm ngặt. Làm xong việc lại trở về vào trong nhà ngục lớn. Sau đó các công nhân mới sẽ tiến vào số 1 hố công, đem những kia hy hữu vật liệu vận chuyển đi ra, vặt hái, gia công. Hố công số 1 có cấm chế thì có cấm chế, từ hố công số 2 cùng nhà xưởng nơi này cũng có thể nhìn thấy. Vào đêm có chừng mấy trăm tên tù tội làm lụng tại trong hố công. Nghĩ đến là một nhóm ban trực đêm. Trong hố công số 1, tinh thần của bọn họ sẽ được tạm thời mở ra, cho phép bọn họ sử dụng ma pháp của riêng mỗi người. Mạc Phàm nhìn thấy một tên tù phạm thổ hệ, hắn đứng bất động ở nơi đó, nhưng có thể để những thổ nguyên tố hy hữu kia trong hố công mọc ra như măng. Còn có một tên tù phạm hệ không gian, hắn dùng ý niệm thao túng mấy chục cái xẻng lớn, đồng thời đối với một mảnh vị trí nhanh chóng cuồng xúc. Cũng có một chút hỏa hệ pháp sư, bọn họ lợi dụng ngọn lửa của mình không ngừng cung cấp nhiệt năng để máy móc mở hố. Những máy móc kia hoạt động giống như máy chạy bằng hơi nước vậy. Những kẻ tù tội này, nghĩ đến cũng là làm rất nhiều năm. Bọn họ phi thường thành thạo, cũng phi thường có trật tự. Từ trên người bọn họ không nhìn thấy bao nhiêu tù phạm có lễ khí cùng hung sát, trái lại làm cho người ta một loại cảm giác tương đối khắc khổ. Rất kỳ quái, Linh Linh mở miệng nói, quả thực là xí nghiệp lương tâm. Cái Lục Côn này đúng là hồng ma sao? Hắn làm sao quản lý nơi này đến xuất sắc như thế? Mạc Phàm nói rằng, liền ngay cả tù phạm đều đã biến thành công nhân gương mẫu không thể tưởng tượng nổi. Phải biết các tù phạm trước khi bị bỏ tù đều là ma pháp kiêu căng tự mãn, hơn người một bậc không nói, còn hung áp tàn nhẫn. Để những công nhân lãnh lương kia cẩn trọng coi như xong, loại này rất khó quản lý. Các pháp sư tù phạm lại rất dễ dàng gây nên bạo loạn biến thành người lao động cần cù chăm chỉ. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hồng ma đổi tính trải qua lắng đọng của những năm này, hắn nghiễm nhiên thành một tên nhà quản lý xí nghiệp cực kỳ thành công. Những công nhân kia rất kỳ quái, những tù phạm này cũng phi thường kỳ quái. Linh Linh nói tiếp, là có chút lạ quái, chính là không nói ra được. Mạc Phàm nói, không hề tức giận. Mỗi người bọn họ đều đang hết sức chăm chú làm chuyện của mình. Ta không nhìn thấy có một người đang lười biếng, không thấy được bọn họ nói chuyện phiếm. Quan trọng hơn chính là bọn họ dù cho làm việc rất bẩn rất mệt, đều không có nửa điểm tâm tình. Linh Linh nói rằng. Linh Linh vừa nói như thế, Mạc Phàm thật là có cảm giác như thế. Đúng đấy, những này người, mỗi người đều phi thường máy móc. Giả như cái nhà xưởng to lớn này là một cái máy móc hoạt động mạnh mẽ, bọn họ chính là sợi dây gắn bó, bánh răng, đinh ốt. Quá ngay ngắn có trật tự rồi, cũng quá máy móc hóa rồi. Chỉ cần là người sống sờ sờ, làm sao có khả năng không có tâm tình. Giữa tài xế cùng công nhân vận chuyển, liền cái ánh mắt giao lưu đều không có. Người và công hữu bên cạnh ở căng tin ăn cơm, lẫn nhau cũng không nói bát quái. Tù phạm trong hố công số 1, bọn họ không có nửa lời oán hận, để bọn họ làm cái gì bọn họ thì làm cái đó. Về phần những pháp sư báo động trước kia, rõ ràng tất cả hài hòa như vậy, không có nửa điểm khí tức nóng này. Bọn họ vẫn cứ cẩn thận tận hết chức thủ, không có lười biếng, không có oán giận. Ngoại trừ công tác ra cũng không có nửa điểm giao lưu. Làm việc, làm việc, làm việc, mỗi người làm tốt việc của mình. Một cái công ty mười mấy người, nếu là có hiện tượng như vậy, nói rõ người ông chủ này rất thành công. Có thể một cái xí nghiệp loại cỡ lớn 4-5 ngàn người, làm sao có khả năng không có nửa người toát ra tâm tình của người bình thường? Tâm tình của bọn họ thật giống bị cái gì cho hút đi. Không chỉ là kẻ tù tội, công nhân, cảnh ngục, nhân viên quản lý đều là giống nhau. Chẳng lẽ nơi này cũng thai nghén một cái tà châu? Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 239 chương 2395 đại chiến tù phạm. Mạc Phàm cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Trên thực tế, Hồng Ma chính là thông qua thôn phệ lượng lớn oán niệm đến trưởng thành. Nơi này những công nhân kia, viên chức, cảnh ngục, liền ngay cả cùng hung cực ác kẻ tù tội đều không có bất kỳ oán giận, phẫn nộ, sao động. Khẳng định có món đồ gì khiến cho bọn họ mất đi tâm tình nguyên bản, đã biến thành máy móc chỉ biết làm lụng. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Linh Linh bỗng nhiên chỉ vào eo Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm cúi đầu vừa nhìn, phát hiện ngưng tụ tà châu không biết lúc nào chính đang lòe lòe tỏa sáng, vừa nãy quá mức tập trung vào quan sát. Dĩ nhiên không có phát hiện mình ngưng tụ tà châu ở vào một loại lóng lánh cực kỳ trạng thái. Có vẻ như dĩ vãng gặp phải một ít ngưng tụ tà châu có hứng thú thôn phệ năng lượng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó sẽ như vậy, giống như một cái đèn chân không một dạng. Ngói mấy kinh người thật sống ở hố công số một bên kia, ở trên cái tháp canh gác này. Mạc Phàm chỉ về đằng trước nói rằng, hố công số một là tại giữa nhà xưởng cỡ lớn, phòng hộ tường, ngục giam nhà lớn. Mà cái đen thủi giống như một cây thương thô màu đen đứng xứng bên cạnh ở hố công số 1. Không chỉ có thể quan trắc đến toàn bộ ngục giam, cũng có thể nhìn đến nhà xưởng khu. Theo Mạc Phàm tới gần, ngưng tụ tà châu phát sáng càng mạnh. Mà trên đỉnh tháp tháp canh gác đen thủi, một viên hạt châu lớn màu đỏ sẫm, giống như một đôi ma nhãn đáng sợ trong đêm tối đỏ như máu. Kinh tâm mở ra, tỏa ra hồng quang yêu dị đến cực điểm. Cùng lúc đó hố công số một những kia kẻ tù tội môn đột nhiên run rẩy. Liền thấy những tù phạm kia nguyên bản làm việc sồn sập đem đầu chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Hai mắt của bọn họ như nhau đỏ chót đáng sợ. Tại ban đêm đều sẽ bắn ra tà huy khiếp người. Nhất thời toàn bộ hố công số một, sát khí lấm liệt ngục giam nhà xưởng ngay ngắn có trật tự lập tức đã biến thành mùa đông lạnh giá. Sát ý lạnh lẽo là từng trận lưới dao sắc hàn phong gió lạnh thổi tới, để Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không khỏi lùi lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Linh Linh kinh ngạc nói. Bọn họ tại sao lại bị phát hiện? Chẳng lẽ hạt châu màu đỏ trên trông coi tháp đúng là một đôi mắt nhìn chăm chú chi, nắm giữ hiệu quả tương tự với kính chiếu yêu kim long chi tình? Không phải phát hiện chúng ta, là phát hiện ngưng tụ tà châu của ta. Nó thật sống muốn thôn phệ ngưng tụ tà châu của ta. Mạc Phàm hồi đáp. Ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm kỳ thực chính là hồng ma hạt châu. Chỉ có điều hồng ma là chiếm cứ người, đã khống chế người, sản sinh tự chủ ý thức. Mà viên ngưng tụ tà châu này của Mạc Phàm là trải qua một ít cải tạo, chỉ có thể thu nạp một ít sát năng lượng đặc thù trong thiên địa, nhưng sẽ không lại đầu độc tâm trí người. Cũng mặc kệ có tâm trí hay không, ngưng tụ tà châu vốn là tồn trữ năng lượng hồng tà châu cần nhất. Thôn phệ thì có thể làm cho hồng tà châu sớm đắc đạo thành tiên. Vì lẽ đó, hồng tà châu bắt đầu điều khiển những tu phạm kia. Bọn họ muốn đến cướp đoạt ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm. A gơ hơ u vinh quy quy a gơ hơ u vinh quy quy. Những tù phạm kia phát tiếng gầm nhẹ như dã thú. Bọn họ bị trường kỳ khống chế tâm trí, tựa hồ đã quên ngôn ngữ nhân loại. Từng cái mắt tà hồng, từng cái như tử sĩ. Những người này là ma pháp sư, hơn nữa không có đến cấp bậc nhất định cũng chưa chắc sẽ bị giam giữ ở đây. Không chỉ là những kẻ tù tội kia, liền ngay cả những pháp sư cảnh ngục ăn mặc trang phục cảnh ngục kia, bọn họ cũng một dạng chịu đến cảm hóa. Những người này từ phương hướng khác nhau bao lại đây, cũng không cho Mạc Phàm cùng Linh Linh cơ hội chạy trốn. Cấm chế thật sống giải trừ, bọn họ có thể sử dụng ma pháp. Linh Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tầng lồng to lớn hào quang màu xanh kia. Lồng hào quang màu xanh chính là cấm chế của ngục giam, áp chế hết thảy năng lực của các pháp sư tù phạm. Trên thực tế, nếu như viên tà châu kia đã khống chế tâm trí của tất cả mọi người nơi này, cấm chế vật này chính là một tầng trang trí. Bọn họ không chỉ có sẽ không đào tẩu, vẫn là khai thác. Công tác không ngày không đêm. Sau đó sản sinh oán niệm. Phẫn nộ toàn bộ dùng để nuôi nấng viên hồng tà châu kia. Lục Côn ở đây làm một cái nhà xưởng oán niệm. Làm xào huyệt của hắn. Ngày hôm nay liền bưng luôn xào huyệt của hắn. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Mọi người nhào lên. Mạc Phàm còn khách khí với bọn hắn hố công số một lớn vô cùng. Nếu không có cấm chế, Mạc Phàm muốn đi vào cũng đơn giản. Hắn tiến lên nghênh tiếp, trên ngón tay tay trái tay phải phân biệt quấn quanh lôi văn. Theo hắn xé một cái, nhất thời từng đảo điện hoa văn màu tím như không khí bị kích nứt, cực tốc lan tràn đi ra ngoài. Chớp giật hoa văn cực nhanh, người thân thể mặc áo tù phạm lập tức sẽ sản sinh một luồng hiệu quả đánh bay cường đại hơn. Chỉ nhìn thấy phía trước Mạc Phàm, chỗ chớp giật văn đi qua, xông lên bọn tù phạm cực kỳ điện bay ra ngoài. Từng cái bắn mạnh đến trên đầu hồi trăm mét có hơn. Trong nháy mắt giải quyết mười mấy người, Mạc Phàm không lùi mà tiến tới, người đều bước vào trong hố công số một. Ầm ầm ầm ầm, trong hố công nhưng là có mấy trăm tên tù phạm. Bọn họ hiển lộ các thần thông. Toàn bộ từ trong hố công lớn chiều sâu vượt quá hơn 50 mét nhảy lên. Bay lên. Xông lên. Mạc Phàm ở trên cao nhìn xuống, biểu hiện không sợ. Không cần bọn họ đại phí hoảng hốt xông lên vây quanh chính mình. Chính mình chủ động xuống, Mạc Phàm nhún nhảy một cái, bay qua đỉnh đầu mấy chục tên kẻ tù tội. Tầng tầng phi dẫm trong hố công số 1. Mặt đất tràn đầy kiên thổ bị nát tan không nói. Càng có một hàng nham thạch đứng lên như răng nanh cá mập. Thật giống như va vào trong hồ nước yên tĩnh chấn động ra sóng lớn. Chỉ có điều những sóng lớn này khuếch tán ra không phải sóng nước ôn nhu, mà là răng cá mập sắc bén. Đáng sợ. Nắm giữ năng lực đâm xuyên mạnh mẽ. Từng vòng. Răng cá mập khả năng có hơn trăm cái. Mỗi một cái nham thạch răng cá mập đều có dài 3-4 mét. Cách trung tâm càng xa, nham răng thì càng cao phải biết. Mạc Phàm dẫm lạc vị trí chính là kẻ tù tội môn dày đặc nhất một chỗ. Một chuỗi xuyến máu tươi bắn lên, như màu đỏ sơn như vậy rồi ở màu vàng nâu nham nha mặt trên, nhìn thấy mà giật mình. 20-30 tên kẻ tù tội bị đánh đổ, không chết cũng trên căn bản phế bỏ. Mạc Phàm bây giờ với trưởng khống năng lực, có thể nói là càng ngày càng thành thạo. Cẩn thận chỗ cao. Linh Linh đã sớm tìm được vị trí an toàn trốn vào, nhưng cũng không quên nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, phát hiện có ba đám ma pháp quần từ ba phương hướng đồng thời bay tới. Duy nhất không có ma pháp quần công kích, vừa vặn là tháp canh gác. Hừ, ngươi còn dám chủ động gây sự. Lão tử ngày hôm nay liền thu phục ngươi. Vừa vặn gần nhất cần bổ dưỡng, Mạc Phàm đối với viên tà châu màu đỏ trên tháp canh gác nói rằng. Tà châu màu đỏ có thể thôn phệ ngưng tụ tà châu. Như vậy ngưng tụ tà châu làm sao không thể nuốt nó. Đến cùng ai mới là côn tiến hóa thật. Còn khó nói côn. Cá côn loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa tiến hóa ra hai cánh bay lên ngưng tụ tà châu, nhưng là bình ế quy của Mạc Phàm áp ma hóa. Vừa vặn lúc đó vì truy tát lãng. Tiêu hao một phần. Có thể nắm viên tà châu màu đỏ vừa thành hình này đến bổ sung. Mạc Phàm lợi dụng chớp mắt di động, trong khoảnh khắc tránh né quần pháp gột rửa đến từ ba phương hướng. Hắn di chuyển về phía tháp canh gác. Tác quái. Chính là này viên hồng tà châu, đương nhiên nhìn chằm chằm đến chỉ nó toàn chức pháp sư. 239 chương 2396 càng ngày càng cuồng không khí chỉ Mạc Phàm nhanh chóng di động về tháp canh gác nơi đó. Đồng thời ngón tay hướng về trong không khí bắn đi. Ngón tay nhìn như mềm mại bắn ra, nhưng cũng như là có vật thể nặng vạn cân va chạm trên không khí. Có thể nhìn thấy một cái không khí sóng chấn động cực kỳ rõ ràng. Tiếp sau đó bay vụt hướng về những kẻ tù tội nỗ lực công kích Mạc Phàm. Ầm ầm ầm, mấy cái kẻ tù tội liên tiếp bị không khí này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lực đạo kia đủ để làm xương ngực của bọn họ đều bị đánh lõm vào. Bất kể là người béo 200 cân vẫn là người trẻ tuổi chừng 100 cân. Đều là bay ngược kiểu đạn pháo. Ầm đến tan xương nát thịt, những kẻ tù tội này xông lên căn bản là không chống đỡ được sức mạnh của Mạc Phàm. Một ít kẻ tù tội pháp sư nhìn qua nắm giữ cấp cao lực lượng, bọn họ còn chưa kịp hoàn thành tinh tỏa, liền bị Mạc Phàm chỉ tay cho đánh bay. Miệng phun máu tươi, các ngươi nhiều người đúng không? Mạc Phàm nhìn về phía trước, phát hiện đông đảo kẻ tù tội hai mắt hồng, gắt gao thủ vệ tại xung quanh tháp canh gác. Cái kia viên tà châu màu đỏ tựa hồ biết ý đồ của Mạc Phàm, bắt đầu không ngừng mà đầu độc những kẻ tù tội kia tụ lại đây. Các cảnh ngục pháp sư cũng gia nhập vào trong chiến đấu, bọn họ từ phía sau bọc đánh. Ảnh sát thiên quân vạn mã Mạc Phàm vung tay lên, thoáng chốc toàn bộ hố công số 1 bị trở thành một cái đầm lầy màu đen. Trong đầm lầy, vô số ảnh ma từ phía dưới hiện lên. Chúng nó có chút là ảnh võ sĩ tinh trắng khôi ngô, có chút nhưng là ảnh kỵ binh cưới lấy rượu mã. Càng có thật nhiều hắc ám ma về tướng mạo quái gì như là vong linh trong một khối đại địa từng bị nguyền rủa phục sống lại. Chúng nó tái diễn trường chiến dị kia. Từng tiếng hò hét, nhất thời ảnh sát xông ra ngoài. Chúng nó điên cuồng đạp lên. Chúng nó tùy ý tàn sát che ở trước mặt Mạc Phàm cũng có hơn 100 tên kẻ tù tội pháp sư. Tu vi của những người này đều còn không thấp. Có thể tại dưới ám ảnh siêu giai ma pháp của Mạc Phàm, rất nhanh sẽ quân lính tan rã. Linh Linh tại chỗ cao quan sát, thấy Mạc Phàm thế không thể đỡ như vậy, miệng nhi trẻ con nho nhỏ cũng không khỏi há ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một chút thời gian không gặp, thực lực của cái tên Mạc Phàm này trở nên càng mạnh hơn a. Này tốt xấu là địa phương giam giữ trọng yếu hình phạm của thẩm phán hội. Mặc dù trải qua các loại làm hao mòn, phạm nhân không có thực lực ngày xưa, tuy nhiên không đến nỗi bị Mạc Phàm một đám đánh đổ đi như vậy. Ma pháp của các tù phạm pháp sư bắn lên như sóng nước, rồi về phía Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm phản kích nhưng như sóng to gió lớn vậy, không quan tâm tu vi gì, cấp bậc gì, đều một hơi toàn bộ đánh ngã. Tà châu màu đỏ kia tựa hồ ý thức được những người này căn bản không đủ để áp chế kẻ xâm lấn, liền lại phóng ra mặt khác một loại tà quang. Hào quang hướng về cái ngục giam nhà lớn kia. Trong lúc nhất thời các cảnh ngục pháp sư bên kia dồn dập mở ra cửa chặn, giải trừ kết giới. Trong ngục giam nhà lớn, từng đôi đỏ lên con mắt như ác dược vào đời. Bọn họ phát tiếng gầm gừ khó nghe, giấm không giống ma lực năng lượng. Nước sông lớn như vậy nghiêng lại đây. Trong đám người bị giam áp tại ngục giam nhà lớn, tựa hồ có mấy cái tu vi cũng tương đối kinh người. Bọn họ ra tay chính là phép thuật tinh cung cấp Mạc Phàm. Cẩn thận a, nhà lớn bên kia đến càng nhiều tù phạm rồi, Linh Linh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong hố công số 1, chỉ là trực đêm tù phạm. Trên thực tế phạm nhân giam giữ trong ngục giam nhà lớn số lượng còn gấp vài lần. Khi hết thảy kẻ tù tội đều nhằm phía này hố công số 1, liền mang ý nghĩa Mạc Phàm muốn đối mặt hơn 1.000 tên hung đồ đánh là không thể đánh cho hết. Đặc biệt là những tù phạm này bị điều khiển tâm trí giống như những vong linh tử sĩ kia, không biết sợ hãi, dũng cảm tiến tới, hẳn là tới kịp. Mạc Phàm nhìn thấy tình cảnh vây đánh đồ sộ này, vẫn cứ không hoảng hốt. Đại khái là tại Nam Mỹ Châu từng trải qua cảnh tượng chiến tranh chân chính, hiện tại chừng 1.000 người đối với Mạc Phàm tới nói đều không có chút kích thích. Đương nhiên, những tù phạm này bị từ thẩm phán hội bên kia đi vào không phải là binh sĩ pháp sư đơn giản như vậy. Mỗi một cái tại địa phương phòng chừng đều là có ra chút danh tiếng. Phạm vào tội phải được tay thẩm phán hội, đều không phải lính tôm tướng cua. Rất nhanh, Mạc Phàm liền cảm nhận được áp lực mấy cái siêu giai cấp tù phạm. Bọn họ phi trên không trung, đối với Mạc Phàm trực đảo Hoàng Long tạo thành trở ngại. Trong đó có một cái vẫn là thủy hệ siêu giai pháp sư. Tên siêu giai thủy hệ pháp sư này dĩ nhiên hô hoán ra một cái sông lớn trên không, đến mấy chục vạn tấn nước trực tiếp từ hơn trăm thước trên không đổ xuống. Này tựa như để Mạc Phàm hãm ở dưới một tóa thác nước Niagara, tùy ý những dòng chảy giao long màu trắng cuồng dã chảy xiết. Khủng bố kia xung kích thân thể Mạc Phàm thật vất vả mới đến dưới tháp canh gác, kết quả bị bức lui. Có bản lĩnh, ngươi cũng tới tắt dung nham này của lão tử. Mạc Phàm đến rồi tức giận. trực tiếp trên cánh tay nhen lên thiên kiếp chi hỏa. Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm cơ tâm linh tương thông, mượn liệt diễm lực lượng của nàng dung tương huyền hà đối phương rồi rửa xuống vô số nước sông lớn lạnh lẽo. Mạc Phàm hay dùng phương thức trực tiếp nhất, thô bạo nhất cho nó cho bốc hơi rồi một quyền đánh về không trung. Lần này Mạc Phàm không lùi về sau, hắn quyền đánh ra chính là một đạo viêm sóng rít gào, tráng kiện cực kỳ, hỏa vũ lăn tương bên trong, đánh úp về phía dòng nước đầy trời liệt diễm hồng, như là thảm màu đỏ bổ ra không trung. Liền nhìn thấy đường dung tương phô hướng về không trung ở lại nơi đó, trước sau không tiêu tan, mà những nước sông lớn kia nhưng điên cuồng bốc hơi lên hóa khí, uy lực to lớn cắt giảm, liền hồn loại sức mạnh đều không có, cũng dám cuồng ở trước mặt ra ra ông nội ngươi. Mạc Phàm khinh bỉ nói với tên thủy hệ siêu giai pháp sư ở không trung. Đối phương thủy là linh loại, một cái siêu giai pháp sư không thể liền hồn chủng đều không có. Giải thích duy nhất chính là hắn trong ngục giam này lực lượng linh hồn bị tà châu hấp thụ, dẫn đến hồn loại giáng cấp rồi thiên cấp cùng linh cấp chinh lệch dòng giã hai cái đại cấp bậc. Mặc dù đồng dạng là siêu giai cấp ma pháp, sức mạnh cách xa như nhau to lớn, đầy trời sông lớn trung quy không cách nào vùi lấp liệt diễm dung tương của Mạc Phàm. Mạc Phàm lại là một quyền thẳng đánh về tên siêu giai thủy hệ pháp sư. Tên thủy hệ pháp sư này nhưng là một tên nhân vật đảm nhiệm qua hội trưởng ma pháp hiệp hội địa phương, tâm trí của hắn còn bảo tồn mấy phần. Sau khi nhìn thấy một người trẻ tuổi ung dung nghiền ép thủy hệ ma pháp của mình, tên hội trưởng địa phương phạm vào tội nghiệt này cũng khiếp sợ không thôi. Chính mình giam giữ ở đây cũng bất quá thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm bên ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy, tùy tiện một người trẻ tuổi lại làm mình một cái thủy hệ siêu giai đến thương tích đầy mình càng ngày càng cuồng linh linh cuối cùng cũng coi như biết. Mạc Phàm tại sao có lá gan tiếp cái hồng ma treo giải thưởng này? Thực lực bây giờ của hắn, quân chủ cấp sinh vật cũng dám dẫm, huống hồ là loại pháp sư già bị suy yếu không biết bao nhiêu này. Mạc Phàm giải quyết đi trở ngại lớn nhất, lập tức nhảy đến tháp canh gác đi. Tà châu màu đỏ nếu là hóa thành người như Lục Côn, phỏng chừng cũng sẽ sợ đến cả người run. Đơn giản là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đoạt ngưng tụ tà châu của Mạc Phàm nơi đó. Ai biết va vào cái hỗn thế ma vương càng biến thái. Toàn chức pháp sư 239 chương 2397, một giới nhân loại kém cỏi nhất còn đến tìm cách chết. Tiểu Viêm Cơ, cho ta cố gắng quản giáo bọn họ một thoáng. Mạc Phàm liếc mắt một cái, phát hiện những kẻ tù tội vẫn là đang dâng lên đến. Tiểu Viêm Cơ bị Mạc Phàm gọi ra, một vệt hỏa hoàng viêm quang giáng thế rơi xuống. Hỏa diễm tiểu bảo bảo búp bê sứ một giây đồng hồ đã biến thành tuyệt sắc nữ vương cao lạnh, uy nghiêm, ngông cuồng tự đại. Tóc dài là thác nước màu đỏ rực, trên thân khoác càng là áo gió do hỏa múa biện tạo thành. Da thịt bóng loáng như hỏa lưu ly nhưng tràn ngập cảm giác cực nóng. Viêm Cơ nữ vương có thể tự do đạp không, nàng trôi nổi ở giữa hai gã siêu giai kẻ tù tội khác. Thiên cấp hỏa diễm hừng hực làm người để hai người ma pháp sư bị đầu độc tâm trí này suýt chút nữa phản loạn. Viêm Cơ nữ vương nhưng là chính thống quân chủ, mà nhân loại siêu giai pháp sư, nếu như không có đạt đến mãn tu cảnh giới, tại trước mặt quân chủ cấp cũng là đệ đệ, ít nhất phải tổ chức một cách đoàn đội mới có thể chống lại. Chớ nói chi là kẻ tù tội, loại siêu giai pháp sư tàn phế này sức mạnh không lớn bằng lúc trước. Liền hai cái còn chưa đủ Viêm Cơ nữ vương nóng người. Mạc Phàm biết động tính lớn như vậy, Lục Côn bên kia không thể không phát hiện được. Này viên hồng tà châu, tại núi giam giữ hẳn là có ít năm một ít, thu nạp năng lượng linh hồn nhiều vô cùng. Nghĩ đến cách mình khai sơn lập phái cũng không xa. Đối với người khác mà nói, đây là một cái ma dược lúc nào cũng có thể đoạt xác thân người. Tại trong mắt Mạc Phàm nhưng là một viên bàn đào chín ba ngàn năm nở hoa một lần hơn ngàn năm kết quả. Chính là lúc ngon miệng nhất hồng tà châu liền khảm nạm tại trên đỉnh tháp. Khi nó nhìn thấy cặp con mắt tham lam kia của Mạc Phàm đã hận không thể muốn mọc ra một đôi chân đến chạy trốn. ngươi đừng tới đây lại qua đây ta báo cảnh sát rồi. Mạc Phàm nào để ý tới trong lòng Hồng Tà Châu nghĩ như thế nào. Lục Côn tại núi giam giữ nuôi một đồ tốt như thế. Chính mình vừa vặn liền cả nồi hút hết người khác sẽ sợ tinh thần ăn mòn. Linh hồn chiếm cứ của Hồng Tà Châu. Mạc Phàm nhưng không có chút nào sợ sệt. Muốn nói bối phận mà nói. Ngưng tụ Tà Châu bên hông mình vẫn là cha của núi giam giữ Hồng Tà Châu nó quả nhiên. Ngưng tụ Tà Châu bắt đầu thôn phệ rồi những khổng lồ oán niệm kia. Những năng lượng linh hồn kia từng chút một từ trên thân những kẻ tù tội chóc xuống. Còn có trong hoàn cảnh ngục giam đặc thù này bản nguyên thúc lớn. Hết thảy bị ngưng tụ Tà Châu cho hút vào. Nuốt, miệng lớn nuốt. Mới tùy tiện mấy cái. Mạc Phàm cảm giác ác ma năng lượng trước đó mình tiêu hao hết liền bổ sung trở về rồi như vậy. Mạc Phàm thì càng thêm có niềm tin. Xung quanh Hồng Tà Châu đều quấn quanh khí tức màu đỏ hiện tại bắt đầu chậm rãi lùi tan. Liền ngay cả nó hạt châu bản thể, màu sắc cũng tại một chút thay đổi. Bất chi bất giác, hạt châu hồng hóa thành hạt châu xám, nửa điểm ánh sáng lồng lấy đều không có. Năng lượng thật giống có chút tràn ra a. Mạc Phàm phát hiện ngưng tụ Tà Châu đã no rồi. Còn có vài sợi khí màu đỏ quanh quẩn tại bên cạnh ngưng tụ Tà Châu. Nghĩ là một đám con hoang không nhà để về. Này thì có chút đau đầu. Đầu tiên năng lượng của Hồng Tà Châu là không thể tùy ý bốc hơi. Lúc trước tại rốt ti A, liền gợi ra một hồi ôn dịch tạo thành khủng hoảng to lớn. Thứ yếu. Tiểu cá trạch là không hấp thu loại năng lượng thể không quá sạch sẽ này. Nó là một cái hảo tu hồn bồn chứa có bệnh thích sạch sẽ ngay lúc Mạc Phàm khó khăn. Những khí thể màu đỏ kia bắt đầu chui vào trong không gian vòng tay của Mạc Phàm. Như là có cái gì tại dẫn dắt chúng nó đi qua. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Mở ra không gian vòng tay. Phát hiện tinh hải thiên mạch bán thành phẩm làm đặt cọc trước đó dĩ nhiên đang hấp thu những năng lượng này tinh hải thiên mạch bán thành B. H. A. D. Quy. Quy. Mơ. Cả. Y. Thực chính là một cái hạt thiếu thốn năng lượng. Theo tràn ra tới Tà Châu lực lượng quán đến. Này tinh hải thiên mạch đang nhanh chóng phát sinh lột xác ai ra. Đây là nhịp điệu muốn thúc thành phẩm sao Mạc Phàm vừa mừng vừa sợ. Giá trị của bán thành phẩm cùng thành phẩm khác biệt tương đối lớn. Mắt thấy một cái tinh hải thiên mạch bán thành phẩm rồi rào tinh hải ma lực. Mạc Phàm đều mơ hồ cảm giác mình mấy cái ma pháp hệ kẹt ở trên cấp cao bị nhiễm hơi thở này muốn xông ra gông xiềng rồi vẫn là phẩm chất cao Mạc Phàm mừng rỡ cực kỳ. Ủy thác còn chưa hoàn thành. Lại sớm thu được tinh hải thiên mạch thành phẩm Mạc Phàm cũng không nghĩ tới năng lượng Hồng Tà Châu đặc thù mà khổng lồ như vậy. Có thể miễn cưỡng thúc thành ra một cái tinh hải thiên mạch phẩm chất cao đến. Nói như vậy chính mình hệ siêu giai thứ tư là ổn rồi. Ma đô vùng ngoại ô. Bên trong một tòa nhà lớn bỏ đi. Một tên nam tử trên người mặc đỏ sẫm áo sơ. To. Mơ. Y. Đang đứng tại biên giới sàn gác. Cầm trên tay một phần danh sách thật dài. Xác định những người chính phủ này đều không tra được, quản không được. Lục Côn mở miệng hỏi. Phía sau, lão quản gia mặc áo bành tô cười cợt, hàm răng tại ban đêm tựa hồ còn có hàn quang lấp lóe. Xây dựng khu căn cứ. Ma đô phủ cần bao nhiêu cái thành trấn nông thôn. Những quan viên kia lại cẩn trọng. Cũng vô pháp thống kê cùng dàn xếp xong mọi người còn có thôn. Có mấy người. Tại trong quá trình di chuyển cùng thu xếp biến mất không còn tăm hơi. Nơi nào dễ tra như vậy. Lão quản gia áo bành tô âm thanh trầm thấp khàn khàn nhưng mang theo vài phần tà tính. Rất tốt. Núi giam giữ đã sắp không chứa được. Liền đưa những người này chuyển tới tân doanh địa của chúng ta đi. Lục Côn mỉm cười nói rằng. Trái cây của ngài không phải đã chín sao. Hấp thu viên trái cây này. Ta nghĩ những lão săn bắn vương quốc nội kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào tóm ngài chứ. Áo bành tô quản gia nói rằng. Xác thực không cần lại sợ bọn hắn. Vậy chúng ta là không phải có thể càng thả tay ra làm. Những năm này chúng ta vẫn là quá sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Suýt chút nữa sống thành một con người thực sự. Ta hy vọng nhìn thấy chính là chúng ta thỏa thích săn bắn. Hấp máu người sống. Tập hợp oán người sống. để một tòa thành biến thành thủ đô tội ác. Hô hấp khí tức như rượu đỏ hương thuần. Những thợ săn kia trốn ở dưới sự thống trị của chúng ta, run lẩy bẩy. Người sống chính là vô cùng vô tận tống phẩm. Nô lệ quản gia áo bành tô càng nói càng hưng phấn. Trong hắc thế kỷ niên đại của Âu Châu, bóng tối bao trùm đại địa, máu tươi nhuộm dần bùn đất. Dracula như quân vương sở hữu pháo đài của mình. Bên trong pháo đài có người hầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Thợ săn bọn họ bất quá là món ăn dân dã có chút năng lực phản kháng, nhưng hiện tại ám gì bọn họ, nhưng chỉ có thể sống ở trong đường nước ngầm, thâu chút huyết uống giống như làm trộm cướp. Làm cho quản gia áo bành tô tức giận nhất là hắn cất bước trong ngõ hẻm đen thùi, nhiều lần bị độc hành nữ tử coi như là sắc lang đi theo sau. Hồn nhạc A âm như hốn đàn phốn nạn bổn tức là muốn gặm cẩu ngươi, hút đi huyết dịch tươi ngon của ngươi, còn khả năng muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Không phải bọn đàn ông ngu say con mẹ hó mê ngươi mông đẹp nhớ lúc đầu Âu Châu. Sau mỗi một cái tiêu cấm cấm đi lại ban đêm xuất ra người không phải cả người mang đầy thập tự giá hừ. Người hiện đại liền sợ hãi cùng kính nể cơ bản nhất với huyết tộc cũng đã đánh mất. Thực sự là chính mình gặp được một giới nhân loại kém cỏi nhất, không vội. Hiện tại cũng không phải thời điểm chúng ta đàm luận thống trị. Lục Côn biểu hiện càng trầm mùng hơn. Mùa hải yêu để tất cả trở nên hỗn loạn, này đã cho bọn hắn một cái hoàn cảnh lớn sinh sôi không tồi. Vì lẽ đó phải từ từ phát dục, không thể gấp. Nhiều nuôi ra mấy cái hồng quả thành thục như giam cầm chi địa vậy. Thực lực càng lớn mạnh, lại sáng tạo ám gì thình thế cũng không muộn. Toàn chức pháp sư 239 chương 2398 huyết tộc trưởng giả thuộc hạ có sự kiện vừa nãy liền muốn hỏi. Cái mạch máu chỗ cổ tay ngài, lúc sáng lúc tối là một loại năng lực hy hữu sao? Lão quản gia áo bành tô nói với Lục Côn. Lục Côn nhìn qua, phát hiện mạch máu đỏ lên ở cánh tay mình không hiểu ra sao ảm đạm đi rồi, hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Ngạc nhiên nhìn mặt phía bắc dãy núi có chút chập trùng. Đến tột cùng là cái đồ vật nào cả gan làm loạn? Lục Côn giận tím mặt, cặp con ngươi che kín tơ máu phẫn nộ kia. Mới vừa rồi còn dường như một vị trung niên xí nghiệp gia nho nhã, có thể lập tức hóa thành toàn thân đỏ như máu, như là có cái đồ vật khủng bố đáng sợ muốn xé ra túi da của hắn lao ra. Lão quản gia áo bành tô sợ hết hồn. Hắn nhìn thấy có một lúc, chỉ là vừa nãy vẫn không có cơ hội hỏi. Có người động trái cây của ta. Lục Côn nét mặt càng thêm dữ tợn, mặt của hắn thậm chí như là bao trùm vài tầng. Lập tức vài cái khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, triển lộ ra tâm tình nổi giận, thù hận cáu kỉnh. Hồng quả của núi giam giữ vậy cũng là ngài tẩm bổ 2-3 năm. Lão quản gia áo bành tô không dám nói xuống, mà là phỏng đoán nói. Có thể hay không là thợ săn chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ làm hắn hối hận từng sống trên thế giới này. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao, chủ nhân của ta? Lão quản gia áo bành tô liếm môi một cái, dáng vẻ hèn mọn đến cực điểm, cũng hung tàn cực kỳ. Ngươi hãy đi trước lưu lại hắn cho ta, ta lập tức tới ngay. Lục Côn nói rằng. Được rồi, vì bổ túc một ít sức mạnh, không ngại ta làm chút chuyện quá giới chứ? Lão quản gia áo bành tô nói. Lục Côn ngầm đồng ý. Lão quản gia áo bành tô cặp mắt già kia lập tức lói lên ánh sáng hưng phấn. Rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè thu được máu tươi rồi. Mặc dù có thợ săn nhìn chằm chằm, có Lục Côn nhân vật như vậy, thợ săn bằng tự tìm đường chết. Ào ào ào hô, một bộ đấu bồng áo khoác không tay màu đen đỏ như biến ma thuật xuất hiện ở phía sau lão quản gia áo bành tô. Tiếp sau đó đấu bồng lại tao nhã chia ra làm hai. Lão quản gia áo bành tô xương sống lưng bắt đầu tuôn ra. Có thể nhìn thấy một cái xương sống lưng tráng kiện rắn chắc phá tan thân thể cùng quần áo của hắn. Nối liền cùng với đấu bồng hắc hồng chia ra làm hai. Như mở ô. Này xương rộng mở bung ra một đôi cánh thịt. Cánh thịt này hoàn toàn là lâm thời mọc ra. Liền huyết cùng tương đều còn dính chặt ở phía trên. Giống như nhộng hóa bướm dưới màn ảnh tua nhanh. Mang theo vài phần thô cuồng cùng nguyên thủy lão quản gia áo bành tô bay đến không trung. còn không quên đối với trên mặt đất Lục Côn nói. Có thể. Ngài đến. Ta đã giải quyết tiểu mao tặc. Nói xong. Cánh thịt màu đen đỏ liên tục vỗ. Có cảm giác dẻo dai cực kỳ. Sau mấy lần vỗ biên độ lớn. Bóng người của hắn đã ở dưới bóng đêm như một cái rơi thần bí nguy hiểm. Dưới ánh trăng lộ ra tà dị kinh sợ. Nhạc Hoạt tiểu trấn. Không biết lúc nào bầu trời đêm sáng sủa bắt đầu nổi lên sương khói mỏng manh. Ánh trăng mông lung cực kỳ. Liền ngay cả đèn đường đều rất khó chiếu sáng con đường. Trên mấy cái đường phố lớn đều không có người nào đi đường. Cái giờ này cư dân nhà cùng thu xếp phòng đều ngủ rồi. Ngoại trừ nhà xưởng bên kia núi giam giữ còn có thể như thường lệ hoạt động ra. Rất khó coi đến hơi thở người. Mạc Phàm không có dự định ở đây ở lâu. Có thể ngửi được trong không khí tỏa ra một mùi kỳ quái thì hắn liền biết có món đồ gì đến gần rồi. Theo đi đến phố lớn phía trước, Mạc Phàm nhìn thấy một ông già đâm đầu đi tới. Hắn ăn mặc một bộ tinh xảo áo bành tô, nhưng bên ngoài nhưng khoác một cái áo da màu đen đỏ. Đèn đường ngay trên đỉnh đầu hắn, một mực chiếu không ra cái bóng của hắn. Mạc Phàm chú ý xem trong sương, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn qua, phát hiện có từng sợi khí tơ màu đỏ giống như sợi len, đang như ẩn như hiện. Một mặt là tại dưới mũi ông lão áo bành tô, một đầu khác lại tựa hồ như đến từ gian phòng trong nhà lầu bốn phía. Mạc Phàm, sân thượng. Linh Linh vội vàng chỉ vào những nhà dân. Trên ban công, trên cửa sổ, trên sân thượng. Nguyên bản cư dân rất sớm ngủ không biết lúc nào bò lên. Bọn họ rõ ràng nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ ngủ say, nhưng đứng thẳng nghiêm như vậy. Khí tơ màu đỏ chính là trào ra từ bên trong năm lỗ bọn họ. Rất nhanh trong sương mù như vậy khí tơ màu đỏ càng ngày càng nhiều. Mà đứng ông lão áo bành tô ở điểm tụ tập của những khí tơ, lại như là bị cắm vào mấy ngàn cây ống dẫn, tham lam hút những đám người mộng du tập thể kia. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn cái này lão già áo bành tô. Rất hiển nhiên hắn là một cái huyết tộc. Có thể huyết tộc trong nhận thức của Mạc Phàm, cái kia đều là trong đêm đen ngõ hẻm trộm gà bắt chó, hoặc là dùng mê hoặc mộng cảnh bò vào trong cửa sổ của người ta. Tuyệt đại đa số đều vì che giấu mình gây án, thật không dám hại tính mạng người. Ma đô sở dĩ cũng không có thiếu huyết tộc, mà các đại thợ săn không đến nỗi đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì những huyết tộc này đã sẽ không tàn bạo như vậy. Bọn họ hấp huyết liền hấp huyết, không giết người. Hơn nữa cân nhắc đến dinh dưỡng của người cung huyết, bọn họ chắc chắn sẽ không trong vòng một tháng cùng hấp huyết một người. Thế nhưng như ông lão áo bành tô trước mắt này, cường đại đến có thể không dùng tới hàm răng. Vừa đứng trong tiểu trấn, liền có thể để tất cả mọi người trong tiểu trấn vào trạng thái mộng du. Cách không đồng thời hút vào huyết khí của vài khu phố, vài ngàn người. Huyết tộc trưởng già, Linh Linh nói rằng, có ý gì chính là sống ngàn năm trở lên, một nhóm gần sơ đại huyết tộc nhất. Hơn nửa cùng đô la là một cấp số. Linh Linh nói bổ sung. Há, những người kia không có sao chứ? Mạc Phàm lo lắng nói. Trong thời gian ngắn sẽ không, nhưng hắn vẫn hấp xuống như vậy, tất cả mọi người đều sẽ mất máu mà chết. Hắn đang lợi dụng những tinh lực mới mẻ này tăng lên thực lực của hắn. Mau mau giải quyết hắn. Không phải vậy hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Vê vê lão quản gia áo bành tô tiếng cười đặc biệt đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cũng cách không ngửi một cái khí tức của Mạc Phàm. Huyết dịch quá tươi sống. Quá phồn thịnh a. Dòng máu mạnh mẽ lại tuổi trẻ giống như ngươi vậy. Nên là đặc biệt thu gom bên trong huyết hầm rượu của ta. Còn những người phàm tục, bá không chịu nổi, trung quy không quá phù hợp khẩu vị cao đẳng huyết tộc của ta. Cũng không hiểu những người tuổi trẻ kia, rõ ràng uống nước tiểu, còn muốn cầm một viên tim trốn đằng đông nấp đằng tây. Lão quản gia áo bành tô chậm rãi nói với Mạc Phàm. Ta chính là Si-ôn công tước, xuất thân từ công nguyên năm 1029 chết vào. Si-ôn công tước tự giới thiệu mình còn chưa kết thúc. Mạc Phàm không biết lúc nào xung phong đến trước mặt hắn, xông tới bằng phương thức lôi đình chiến xa. Điện quang bay lượn, đường phố canh canh vang vọng. Si ôn công tước trực tiếp bay về phía bãi đậu xe bỏ đi, liên tiếp va nát vài chiếc xe tải lớn dì sắt. Linh kiện bay loạn, tia điện thỉnh thoảng tiếp xúc cùng không khí, lại là chấn động tới một đoàn đốm lửa lớn kịch liệt. Si ôn công tước giận tím mặt, hắn bò lên từ trong xe phế liệu tầng tầng hấp một cái tơ máu. Nhắc tới cũng là vượt dị. Mặc dù hắn bị Mạc Phàm trùng bay ra ngoài như vậy, những khí tia đến từ chính các cư dân vẫn cứ hướng vào lỗ mũi của hắn. Ngươi liền chết cũng không biết chết ở trên tay người nào. Không cảm thấy chính là một loại bi ai cùng sỉ nhục à? Si ôn công tước giận dữ kêu lên.